đoạt hắn Thanh Long tộc Long Đan, đoạt hắn Thanh Long tộc Chí Bảo. Trước mắt Tần Vân, hiện tại còn muốn khiêu chiến hắn. Đây là bực nào cuồng. 11 hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.